Siêu Việt Tài Chính, chương 396, rời ngày đi. Góc truyện audio.com Thiếu Kiệt cả ngày hôm đó sau khi đăng bài về bảng báo cáo Genesis đầu tiên khởi thủy cho Bitcoin. Hắn hoàn toàn bắt đầu kết nối máy chủ thông qua máy tính xách tay của mình. Kết nối với máy chủ hiện hành, dùng tài khoản và mật khẩu của Ngọc Nhi hack vào hồ sơ lưu trữ trên một trang lưu trữ thông tin nội bộ. Việc tạo ra quá tải cho máy chủ của địa chỉ kết nối cần tốn nhiều thời gian, nhưng một khi máy chủ đã quá tải thì hắn có thể lợi dụng các lỗi đang hiện hành ở những trang web đang tồn tại mà lấy về hết toàn bộ những dữ liệu được cập nhật. Cho đến khi hắn đã làm xong tất cả mọi thứ mà hệ thống vẫn chưa trở lại bình thường. Thiếu Kiệt hắn đành làm một việc tốt đi, phục hồi lại trang web với những gì vốn có của nó. Kết nối máy chủ với lại, toàn bộ máy tính của Vô Ảnh đã lắp đặt cần cả một quá trình dài. Nhóm người Vô Ảnh cũng chỉ có thể phụ hắn một vài thứ, một số người có công việc phụ là làm thợ điện lạnh hoặc làm cửa nhôm kính cũng ở xung quanh đó bắt đầu dựng lên một căn phòng và đóng máy lạnh cỡ lớn cho căn phòng, kèm theo nâng cấp đường thông gió cho bên dưới cùng của trung tâm Vô Ảnh để mọi người sau này làm việc ở đây không phải chịu cảnh nóng nực vì nhiệt độ của máy chủ tỏa ra, và như thế cũng giúp cho máy chủ không bị quá tải mau hư hỏng. Ngồi xuống nền đất sau khi làm xong mọi thứ, lúc này Thiếu Kiệt mới cảm thấy bụng mình đói cồn cào, nhìn tới nhìn lui thì thấy Ngọc Nhi ngồi nhìn hắn làm việc từ lúc nào. Cô vội đứng lên đưa cho Thiếu Kiệt hắn một khay cơm được chuẩn bị sẵn, cười nói. Biết ngay là anh làm một hơi chừng nào xong, mới nghĩ mệt mà, em đã chuẩn bị cho anh từ nãy tới giờ mà anh còn không để ý đến, thật hết hiểu nổi. Nghe Hà Vi nói mai anh lại đi công việc à? Ừ, anh còn phải giải quyết một ít việc ở nước ngoài nữa, xong lần này mới đi học lại được. Như thế mới ổn, lần này đi cũng không nhiều, tầm hơn một tuần là về. Lấy lý do vết thương chưa lành vẫn là ổn nhất. Vừa nhận hộp cơm từ Ngọc Nhi, Thiếu Kiệt vừa mở ra vừa trả lời của cô về chuyến đi lần này cực kỳ quan trọng. Bởi đây là việc đầu tư lâu dài, chỉ cần hắn ký hợp đồng đầu tư cần thiết thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Đối với việc sau này hắn vẫn có thể nhắc nhở từ xa hoặc hướng dẫn những người của Riot thông qua các phương thức khác. Nhưng việc đầu tư để chiếm một lượng cổ phần nhất định thì không thể thiếu. Em chỉ hỏi vậy thôi. Hoàng Ngân với Nhã Oanh cũng bắt đầu làm quen dần với những công việc em chia lại cho họ. Khi nào em thấy ổn sẽ để hai người tự làm, còn những công việc bên ngoài khác em sẽ lo. Thiệt thòi em nhiều, anh cũng biết hiện tại mọi người đều quan tâm anh, nhưng với những gì sẽ diễn ra trong tương lai, lúc này anh không thể chi phối bởi những việc dành tình cảm cho ai nhiều hơn ai. Anh chỉ có thể đứng ở trung lập để cho anh có thể nhìn thấy hết những gì đang diễn ra quanh mình. Ngọc Nhi lúc này cũng chỉ nở một nụ cười nhìn hắn. Cô hiểu áp lực của Thiếu Kiệt rất lớn bởi những người kỳ vọng ở hắn. Còn có đối phương luôn sẵn sàng đợi chờ hắn sơ suất một chút là ra đòn khiến hắn bị thiệt thòi. Nên cô cũng không muốn mình tạo thêm áp lực cho Thiếu Kiệt. Em nói anh sao, quan tâm việc này làm gì, chỉ cần trong tim anh có mỗi người trong bọn em là được rồi. Ăn cơm đi, không lại đói bụng bây giờ. Bọn em ai cũng đã hiểu anh ở bên ngoài phải chịu áp lực như thế nào, không lẽ lại tranh giành tình cảm với nhau để anh khó xử sao? Việc này anh yên tâm đi, không có đâu. Thiếu Kiệt cũng gật đầu. Đang ăn cơm, hộp của Ngọc Nhi đem tới thì Hà Vi với Tăng Anh Hào đi xuống, thần sắc không được tốt lắm. Có vẻ lo lắng nói với Thiếu Kiệt, Thiếu Kiệt lần này anh có thể hủy không đi ra nước ngoài được không? Đúng vậy đấy Thiếu Kiệt, chuyến đi lần này có thể chứa đựng nguy cơ rất nhiều. Cậu rời lại dịp khác được không? Nghe hai người khuyên mình không đi ra khỏi nước ngoài với thần sắc không được tốt lắm, Thiếu Kiệt lúc này cũng nhíu mày một chút. Nhưng vẫn không trả lời, ra hiệu hai người ngồi xuống đợi hắn ăn hết hộp cơm của Ngọc Nhi đưa tới. Sau khi ăn hết hộp cơm uống một ngụm nước xong, Thiếu Kiệt mới nói, có chuyện gì mà hai người có vẻ như lo lắng như thế? Chuyện lần này đi chắc chắn phải làm, không sớm thì muộn mà có điều gì nguy cơ? Thiếu Kiệt bây giờ hỏi lại hai người Hà Vi cùng Tăng Anh Hào để hiểu xem họ đang lo lắng điều gì. Như thế hắn mới suy tính sắp xếp được mọi thứ liên quan. Vì hiện tại ông vừa báo trong đám ma vừa rồi của Ngô Trực có người của Khôn Trang, hắn hình như vừa đạt thành hiệp nghị gì đó với Ngô gia nên rất có khả năng là tin tức anh ra nước ngoài sẽ bị bọn hắn cho người trả thù, nên em với Tăng Anh Hào mới lo lắng. Khôn Trang, hắn là ai mà Ngô gia đạt thành hiệp nghị gì với hắn? Nghe cái tên hầu như mình không hề biết, Thiếu Kiệt mới hỏi rõ lại với Hà Vi và Tăng Anh Hào. Hai người đã lo lắng thì người Khôn Trang này phải là người như thế nào và nguy hiểm ra sao thì Thiếu Kiệt hoàn toàn không biết. Khôn Trang là con của Khôn Sa, một trong những ông vua của thế giới ngầm ở vùng Tam Giác Vàng Myanmar. Hắn là một trong những người thay thế bố hắn con đường sản xuất ma túy sau khi bố hắn bị quản thúc tại địa phương. Trước đây có thể Ngô Trực có liên quan tới hắn trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Nên em sợ lần này anh ra nước ngoài, Ngô gia sẽ để cho Khôn Trang cho người gây nguy hiểm đối với anh. Thiếu Kiệt lúc này cũng trầm ngâm suy nghĩ một chút, nếu thế thì việc ám sát chỉ có thể thực hiện ở khoảng cách gần và nơi hắn đến không dễ gì người của Khôn Trang có thể mang theo vũ khí nên cười nói. Hai người quá lo rồi, anh đi lần này qua Singapore chỉ là quá cảnh một ngày sẽ đi nước khác có phải là ở đó luôn đâu. Với lại đâu phải quốc gia nào cũng có thể đem theo vũ khí sát thương cao. Nếu như thế thì, bên cạnh anh vẫn còn anh Hào bảo vệ mà lo gì cơ chứ. Nghe Thiếu Kiệt nói như thế Tăng Anh Hào lúc này mới im lặng một lúc nói với Hà Vi. Cũng không sai biệt lắm nếu đối những khu vực phụ thuộc thì Khôn Trang vẫn có thể sử dụng vũ khí nhưng đối với việc quá cảnh ở Singapore và giờ lại lên máy bay đi nơi khác thì có vẻ như sẽ không có chuyện gì. Hai người không cần phải lo cho dù biết tin thì đã sao. Bây giờ em đặt vé cho anh chuyến bay đi Singapore ngày mai ở các hãng máy bay là được. Anh sẽ lên mạng đặt vé để đi Mỹ. Còn không thì chúng ta hoãn lại chuyến đi này khoảng một tuần để chuẩn bị làm luôn cả hộ chiếu cho ba người công toại, Bảo Huân, Tú Trinh luôn. Như thế bao gồm luôn cả anh Hào bên cạnh anh có tất cả bốn người bảo vệ như thế mọi người sẽ an tâm hơn. Hà Vi lúc này cũng gật đầu tuy nói Thiếu Kiệt vẫn sẽ đi nước. Ngoài, nhưng với những người của Vô Ảnh đi cùng thì chắc chắn sẽ an toàn hơn là chỉ một người Tăng Anh Hào nên Hà Vi cũng nói. Ừ em thấy như thế cũng được. Vậy cứ hoãn chuyến bay một tuần để cho họ sắp xếp mọi thứ xong hết. Khi đó thì sự an toàn của anh được đảm bảo hơn. Với lại ba người kia cũng phải sắp xếp bàn giao lại Vô Ảnh những ngày họ không ở đây trong lúc đi cùng anh. Được rồi hai người đã nói như thế thì một tuần sau đi. Trước khi đi anh sẽ hướng dẫn cho những người của Vô Ảnh một số điều kiện hoạt động cần thiết của các thiết bị này, rồi mới đi như thế sau khi về anh không cần phải hướng dẫn nữa. Đường nào cũng được, vốn Thiếu Kiệt muốn nhân dịp này đi Mỹ tìm kiếm một số người có tay nghề tin học cao đem về cho Vô Ảnh để xây dựng nên một thế giới ngầm hacker cho mình. Nhưng hắn hiểu nếu, Vô Ảnh không có người hiểu một chút vấn đề gì về những thiết bị ở đây cũng không phải chuyện hay ho gì. Nên bỏ thời gian một tuần để hướng dẫn họ những thứ căn bản nhất vẫn là điều nên làm, vì trước sau gì những người của Vô Ảnh cũng phải có người tham gia vào khu vực này. Nếu chỉ có hacker thuê được từ nước ngoài không thôi thì sau này lại lệ thuộc vào họ quá nhiều. Chưa kể đến nhóm người mà Lâm Vũ muốn cần phải có người đào tạo nhiều hơn mà hắn thì càng không có thời gian nên việc thuê hacker từ nước ngoài là việc Thiếu Kiệt hắn đã tính trước. Ừ vậy em sẽ báo cáo với ông. Vấn đề Vô Ảnh em nghĩ lần này làm cho toàn bộ thành viên visa thông hành quốc tế luôn mỗi lần họ đi một quốc gia nào đó không cần phải qua bộ phận lãnh sự quán đồng ý, như thế sau này tiện cho việc đi lại bảo hộ anh ở nước ngoài. Hà, vì thấy đây là cách tốt để có thể đem toàn bộ người của Vô Ảnh làm đồng loạt hộ chiếu cần thiết. Bởi sau này chắc chắn họ sẽ phải sử dụng không ít thì nhiêu. Những người của Vô Ảnh rồi cũng sẽ theo Thiếu Kiệt trong một số nhiệm vụ cần thiết có thể là bảo vệ hắn hoặc là dùng để đối đầu với một số thế lực địa phương là điều cần thiết. Không ít thì nhiều sau này nếu trên vấn đề kinh doanh chắc chắn Thiếu Kiệt sẽ gặp phải những vấn đề này. Hiện tại có thể thấy mọi thứ bình lặng như không có gì xảy ra nhưng trong tương lai nếu hắn bị động trong việc này cũng là một thiệt thòi không nhỏ. Cách chương.